Vùng cấm Turing chỉ tiêm đích vịnh Thán Điểu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ ngu xuẩn chỉ giỏi phá hoại. Cứ thế này thì còn lâu mới truy tìm và giải mã được. Mấy chuyên gia IT của Cục An ninh mạng Hoa Quốc đang tức sôi máu. Chẳng là vào buổi chiều, nhóm hacker lớn nhất nước R, Vodka Group, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc chiến tranh mạng này. Bọn chúng đã sử dụng mạng botnet lớn thứ hai thế giới để thực hiện một cuộc tấn công DDoS đại khái giống như kiểu huy động cùng lúc hàng chục nghìn thiết bị, đồng loạt tấn công vào mục tiêu. Lưu lượng truy cập đỉnh điểm lên tới 400 GB. Tương đương với việc một chiếc điện thoại di động bị gọi 80.000 cuộc mỗi giây. Mỗi giây, 80.000 cuộc gọi, mỗi phút là 800.000 cuộc gọi. Bất kỳ chiếc điện thoại nào cũng không thể chịu nổi kiểu tấn công dồn dập như vậy. Chắc chắn sẽ bị sập nguồn máy tính cũng vậy. 13 giờ 40 phút chiều, chỉ sau chưa đầy 10 phút bị tấn công DDoS, máy chủ của thị trường giao dịch Bitcoin đã chính thức sập. Toàn bộ trang web giao dịch biến mất, tất cả người dùng đều không thể đăng nhập. Tất nhiên, những người đang cố gắng truy tìm dấu vết của tác giả virus trên thị trường này cũng phải dừng công việc của mình lại. Điều đáng ghét nhất là, hành động tấn công DDoS của nhóm hacker nước R chỉ đơn giản là để chút giận, bởi vì trong nước bọn chúng cũng có khoảng 19.000 thiết bị bị khóa, bị tống tiền. Thế là bọn chúng tức tối bật máy lên, nã đạn ầm ầm vào một thị trường giao dịch vô tội. Giống như kiểu có người bị móc ví ở trung tâm thương mại, không tìm thấy tên trộm, bèn tức giận lôi bom ra cho nổ tung cả cái trung tâm thương mại vậy. Những người khác đang mải miết tìm kiếm tên trộm cũng bị ảnh hưởng theo. Tức đến mức muốn xông vào đấm cho bọn nó mấy phát. Không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Cả buổi chiều hôm đó, thị trường giao dịch này phải vất vả khắc phục sự cố máy chủ. 14:01, trang web đã có thể truy cập trong chốc lát, nhưng chỉ 15 giây sau, nó lại sập tiếp dưới làn đạn DDoS dữ dội. 14:21, trang web lại hoạt động trở lại. 14:24, trang web lại biến mất. 16:11, trang web lần thứ 3 hoạt động trở lại. 16:19, trang web lần thứ 3 biến mất, và sau đó không thể nào khôi phục lại được nữa. Thật là một câu chuyện buồn, những người theo dõi có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của máy chủ. Tôi nghĩ mình vẫn có thể cứu được, ngay cả nhóm kỹ thuật đặc biệt của Cục An ninh mạng Hoa Quốc cũng không thể trách móc gì hơn. Là một thị trường giao dịch Bitcoin vô tội, Bitcoin Mixer đã rất cố gắng. Nhưng một mình nó không thể chống lại nổi 4 bàn tay, huống chi là 80.000 bàn tay gấu nặng nề đến từ nước R. Vì vậy, đường dây liên lạc duy nhất giữa nạn nhân bị tống tiền và tác giả virus đường link giao dịch Bitcoin đã bị cắt đứt hoàn toàn. Các chuyên gia của nhóm kỹ thuật Cục An ninh mạng lo lắng và hoang mang ngồi túm tụm lại với nhau, bắt đầu tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật khả thi khác. Đúng lúc này, họ bỗng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, sau đó là tiếng vật nặng ngã xuống đất. Giáo sư Mục Giang Thiên, tay ôm lấy bụng, lặng lẽ ngất đi. Giáo sư ngất xỉu rồi, nhanh lên, gọi bác sĩ đi, gọi xe cấp cứu đi, nhanh chóng đưa giáo sư đến bệnh viện quân đội bên cạnh, trong lúc các chuyên gia kỹ thuật của các nước đang đau đầu nhức óc, không ai nhận ra một điều. Mất liên lạc là vấn đề của cả hai phía, tác giả virus cũng đã mất đi con đường duy nhất để nhận tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19:02 tối theo giờ Hoa Kỳ, bên kia đại dương vẫn là ban ngày nắng gắt. Trong một căn hầm ẩm thấp tối tăm, một người đàn ông cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần da đang đi lại đầy bồn chồn. Hắn ta có một cái tên rất ngắn gọn, Barry Green. Hắn ta chính là cha đẻ của virus tống tiền, Bat Duy, đang gây chấn động toàn cầu. Kể từ khi virus bùng phát vào ngày 1 tháng 9, vụ tống tiền này đã mang lại cho hắn ta hơn 10 triệu đô la Mỹ thu nhập bất chính, gần như toàn bộ đều dưới dạng Bitcoin không thể truy vết, được chuyển vào tài khoản của hắn ta. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn ta sẽ cắt đứt mọi liên lạc trước tháng 10, xóa sạch dấu vết thuê máy chủ của mình, sau đó biến mất khỏi thế giới mạng với khối tài sản khổng lồ này, không để ai tìm thấy mình. Cho đến chiều nay, dưới sự tấn công của nhóm hacker nước R, thị trường giao dịch Bitcoin trực tuyến đã bị sập và đóng cửa, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập của Barry bị chặn đứng. Những nạn nhân bị tống tiền thì lo lắng dữ liệu của mình có thể bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Còn Barry cũng lo lắng không kém, bởi vì hắn ta vẫn còn hơn 6 triệu đô la Mỹ Bitcoin đang nằm trong thị trường đó, Số tiền này hắn ta nhất định phải lấy lại. Nhưng đêm dài lắm mộng, mỗi ngày trôi qua, FBI lại có thêm cơ hội để tìm ra nơi ẩn náu của hắn ta. Tinh, tiếng thông báo email vang lên, Barry lao về phía máy tính. Hắn ta hy vọng sẽ thấy một email mới trong hộp thư đến, tốt nhất là với tiêu đề kiểu như một giao dịch Bitcoin mới từ, chẳng hạn, như vậy có nghĩa là thị trường Bitcoin đã hoạt động trở lại. Hắn ta có thể nhanh chóng rút số Bitcoin khổng lồ của mình ra. Tuy nhiên, tiêu đề email mới lại là thư xin lỗi từ Bitcoin Mixer, chúng tôi đã bị tấn công mạng vào rạng sáng nay. Ai thèm quan tâm cái này chứ? Barry tức giận đập bàn phím, bực bội mở email ra, lướt qua hàng loạt lời xin lỗi vô nghĩa, cuối cùng cũng phát hiện ra một điều bất ngờ ở cuối email. Bitcoin Mixer, để phục vụ nhóm khách hàng VIP của chúng tôi đã thiết lập một máy chủ nhỏ, chỉ dành cho những khách hàng VIP sở hữu từ 100 Bitcoin trở lên. Vui lòng truy cập liên kết sau, cơn giận dữ và lo lắng nhất thời che mờ lý trí của Barry. Hắn ta nhấp vào liên kết, không chút do dự nhấp vào. Có, trong hộp thoại, bạn có tin tưởng chứng chỉ này không? Hiện ra tiếp theo, sau đó, khi đăng nhập tên tài khoản và mật khẩu, hắn ta đột nhiên dừng lại. Hắn ta nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đúng là email này được gửi từ Bitcoin Mixer, nhưng máy chủ của bọn họ đã sập rồi. Ngay cả hệ thống bảo mật của chính bọn họ cũng không thể đảm bảo. Email này có thể là email lừa đảo, được gửi đến để đánh cắp tên tài khoản và mật khẩu của hắn ta. Barry vội vàng xóa tên tài khoản và mật khẩu chưa kịp nhập xong. May mà hắn ta chưa đăng nhập vào trang web đó, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, Barry kiểm tra lại email một lần nữa, sau đó lập tức mở kết nối với máy chủ mở khóa. Kiểm tra trạng thái đăng nhập của máy chủ. Đang đăng nhập từ xa, đăng nhập thành công, chỉ cần máy chủ mở khóa vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta, thì virus tống tiền trên toàn thế giới vẫn sẽ nghe theo lệnh của hắn ta. Barry thở phào nhẹ nhõm, quay sang cầm cốc cà phê đã để nguội từ đêm qua lên. Tuy nhiên, khi hắn ta quay lại, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lấy hắn ta. Choang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc cà phê rơi xuống đất, vỡ tan tành, chất lỏng màu nâu sẫm loang ra trên sàn gỗ mục nát, giống như những vệt máu đáng sợ. Signal, hello, xin chào, trên giao diện điều khiển của Barry, không chỉ còn mình hắn ta và máy chủ mở khóa của hắn ta nữa. Một cái tên khác đã xuất hiện, trước khi cái tên này xuất hiện, thậm chí còn có một hình ảnh được tạo thành từ các khối đen trắng đơn giản thon dài, uốn lượn, với hoa văn nham hiểm. Đó là một con rắn hổ mang. Thông tin ủy quyền đã thay đổi, kết nối đã bị ngắt. Barry toát mồ hôi lạnh, liên tục thử đăng nhập lại, nhưng kết nối vẫn không thể khôi phục. Hắn ta đã mất quyền kiểm soát máy chủ của mình, chỉ vì nhấp vào email đó, thậm chí hắn ta còn chưa kịp nhập tên tài khoản và mật khẩu. Chưa đầy 5 phút, tên hacker có nickname Signal kia là thần thánh phương nào mà có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát máy chủ của hắn ta như vậy. Thông tin trong máy chủ mở khóa đó đủ để buộc tội hắn ta về tất cả tội ác mà hắn ta đã gây ra trong suốt thời gian qua, đủ để tống hắn ta vào tù. Ít nhất là 30 năm, thậm chí là chung thân. Hơi thở của Barry ngày càng dồn dập, nỗi sợ hãi tột độ khiến hắn ta choáng váng, không dám tin rằng mình lại bị một kẻ vô danh lừa gạt và xâm nhập dễ dàng như vậy. Hắn ta liên tục lau mồ hôi trên tay áo, nhưng tay vẫn run rẩy khi chạm vào bàn phím. Barry, who are you? Mày là ai? Signal, stranger. Người lạ, Barry, what do you want? Mày muốn gì? Signal. Con trỏ nhấp nháy trên màn hình, kẻ lạ mặt ở đầu bên kia im lặng hồi lâu. Barry gần như bị ảo giác, hắn ta như nhìn thấy một con rắn hổ mang từ từ trườn ra khỏi màn hình, bò lên ngực hắn ta, những chiếc vảy lạnh lẽo cọ sát vào cổ hắn ta, chiếc lưỡi dài ngoằn ngoèo thè ra khẽ rít bên tai hắn ta. Hắn ta sắp phát điên rồi. Barry, you can give you money. Buy or buy Bitcoin. Anything you want. VLS, VLS, VLS. Tao có thể cho mày tiền, đô la hay Bitcoin, bất cứ thứ gì mày muốn. Van xin mày, van xin mày, van xin mày. Signal, talk is cheap. Lời nói gió bay, kết nối đã bị ngắt. Mạng đã bị ngắt, chiếc máy tính này đã nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Không chỉ chiếc máy tính này, mà còn bao gồm tất cả dữ liệu được lưu trữ trong đó, máy chủ từ xa của hắn ta, nhiều phiên bản của virus. Bad Duy, một lượng lớn Bitcoin, nhiều tài khoản phụ, thậm chí là cả trình quản lý mật khẩu của hắn ta. Lúc này, Barry vẫn còn sống, nhưng Barry trên thế giới mạng đã chết. Đó chính là quy luật của thế giới ngầm hacker. Kẻ chiến thắng sẽ có tất cả, còn kẻ thua cuộc chỉ còn con đường chết. Barry bất ngờ đứng bật dậy, túm lấy chiếc ghế đập nát máy tính, sau đó dùng bật lửa thiêu rụi ổ cứng, đảm bảo rằng nó không thể khôi phục dữ liệu được nữa. Sau đó, hắn ta không mang theo bất cứ thứ gì, lao ra khỏi cửa. Bên ngoài là buổi chiều u ám của thành phố, những tấm biển hiệu cũ kỹ treo lủng lẳng trên con hẻm nhỏ của khu ổ chuột. Những người vô gia cư nằm cuộn tròn trong túp lều dựng tạm bên cạnh thùng rác nhìn về phía này, con đường lát đá gồ ghề bốc lên mùi hôi thối của rác rưởi. Ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát lóe sáng qua ô cửa sổ vỡ nát. Bọn họ đã đến, 21 giờ 30 phút tối theo giờ Hoa Quốc. Ký túc xá Đại học D, trong một căn phòng ngủ bình thường. Nhan Giai Thụy chửi thề, hôm nay mạng lag quá, chơi game cũng không xong. Uông Cốc ngồi bên cạnh, cũng đang nhìn màn hình máy tính của mình bị giật lag, đành phải nói. Hay là thôi vậy Kerry, ôn bài cho tiết học ngày mai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Giai Thụy vẫn chưa từ bỏ ý định, cậu ta gõ gõ vào router, sau đó vào trang quản trị để kiểm tra. Cậu ta nhìn thấy một thiết bị đang sử dụng mạng liên tục, chiếm gần như toàn bộ băng thông. Đột nhiên nhớ ra điều gì, Nhan Giai Thụy ngẩng đầu lên hỏi. Này, Dạ Ca, cậu đăng tải gì à? Phía trên im lặng một lúc, thời Dạ mới. Ừ, một tiếng, Dạ Ca đang dùng mạng, chắc chắn không phải là làm chuyện gì vô bổ, có lẽ lại đang giải bài tập lập trình nào đó cao siêu. Nghĩ vậy, Nhan Giai Thụy hoàn toàn hết hy vọng, cậu ta gập máy tính lại, lấy sách chuyên ngành ra học. Lúc này, cậu ta không hề biết rằng, nếu vén tấm rèm đen mỏng manh kia lên, cậu ta sẽ nhìn thấy màn hình máy tính của thời Dạ đang hiển thị rất nhiều nội dung nó đang tải về những chìa khóa cần thiết từ một máy chủ từ xa. Những chìa khóa này đại diện cho hơn 100.000 thiết bị bị nhiễm virus trên toàn cầu, dữ liệu có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD và số tiền mặt Bitcoin tương đương 6 triệu đô la Mỹ. Cách chương.